Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, trang 716. Mà cái kia người nói chuyện chính nhìn mọi người, biểu tình thập phần bình tĩnh. Nguyên bản ghé vào trên bàn ngủ đến thập phần an tường Trúc Huyền Nguyệt đều đột nhiên mở mắt, nàng cảm giác chính mình giống như nghe lầm cái gì. Ân, chờ một chút, ai, còn có một cái tình báo ta yêu cầu sửa đúng một chút, vừa mới đứng lên Lý Phi Vãn cũng không có tháo xuống chính mình trên mặt nạ, thân phận của nàng cho dù ở tảng sáng cũng là độ cao bảo mật. Gần chỉ có mấy cái bộ môn lão đại còn có số ít tảng sáng lão nhân biết, trăng non ra hỏa kia có rất lớn có thể là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Ai, Trúc Huyền Nguyệt lại là cả người một cái run run, mạnh mẽ làm chính mình ghé vào trên bàn. Nàng mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, trên thực tế nàng trong lòng khiếp sợ đều sắp đem trong mắt trừng ra tới. Trong phòng tất cả mọi người đang nhìn Lý Phi Vãn, đặt ra lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, tình báo bộ môn lão đại đứng lên đối Lý Phi Vãn nói: không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là hiện tại loại tình huống này, ngươi nói trăng non ra hỏa kia là người tốt, hiện tại ngươi tùy tiện đi trên đường túm một cái tiểu hài tử, hỏi một chút hắn trăng non người này, chỉ sợ cũng liền mới vừa hiểu chuyện tiểu hài tử, cũng không dám nói ra trăng non ra hỏa này là người tốt nói. Còn có, ngươi cái kia tình báo đến tột cùng là từ đâu nhi tới cũng tương đối còn nghi vấn, ra hỏa kia chính là vừa mới đem chúng ta tình báo bộ môn chơi một lần người. Ngươi nói hắn là người tốt, không khác ở vì một cái địch nhân nói chuyện. Trúc Huyền Nguyệt nghe ở trong lòng liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì nói trăng non ra hỏa kia là người tốt? Không có bằng chứng, nói sai lời nói không cần phụ trách nhiệm sao? Lý Phi Vãn nhíu nhíu mày. Nàng nhìn đối diện tình báo bộ môn tổ trưởng, biết đối phương lời nói nghe tới thực rõ ràng so nàng nói càng có đạo lý, hơn nữa quan trọng nhất chính là Lý Phi Vãn cũng không dám nói chính mình là ở địa phương nào nhìn thấy trăng non, nàng không xác định tin tức này có thể hay không bị tiết lộ đi ra ngoài. Ở điểm này, Lý Phi Vãn cũng thập phần nhận đồng trăng non đã từng nói qua một câu: không cần dùng tình báo tới đổi lấy người khác tín nhiệm, đặc biệt là ngươi cho rằng không nên tín nhiệm người. Nàng cảm thấy lần trước trăng non có thể ở như vậy thật mạnh vây quanh dưới chạy đi, nhất định là bởi vì tảng sáng tình báo bộ môn xuất hiện lỗ hổng, loại này điều kiện hà, nàng tự nhiên sẽ không đem chính mình nhìn thấy trăng non quá trình hoàn toàn cùng tình báo bộ môn lão đại nói ra. Chính là nếu làm Lý Phi Vãn nói ra, nàng vì cái gì sẽ cho rằng trăng non không có? Nàng ở bên ngoài thoạt nhìn như vậy quái. Như vậy Lý Phi Vãn kỳ thật cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Ai u, ở một đám nhân loại cho nhau chất vấn hoài nghi trong phòng, thân là duy nhất một cái người máy Tiểu Bạch lại cười. Hắn rất có thú vị nhìn trước mắt cái này trường hợp, hắn dám tin tưởng Lý Phi Vãn hẳn là không có gần gũi tiếp xúc quá trăng non. Nếu có, hắn kia như thế khổng lồ cơ sở dữ liệu chung không có khả năng tìm không thấy, cho nên đối phương cùng trăng non tiếp xúc, chỉ sợ cũng chính là ở đám người bên trong ngắn ngủn vài giây, hào, liền ở trong phòng không khí dương cung bạt kiếm thời điểm, có một thanh âm đánh gãy đối thoại. Ghé vào phía trước vẫn luôn giả bộ ngủ Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn mọi người nói: đừng xào, trăng non sự tình tạm thời giao cho tình báo bộ môn xử lý. Tình báo bộ môn lão đại lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật còn rất lo lắng Trúc Minh Nguyệt sẽ thiên hướng Lý Phi Vãn, bất quá hiện tại xem ra Trúc Minh Nguyệt đảo cũng không phải một cái không lý trí người. Đúng vậy, Lý Phi Vãn muốn nói cái gì, chính là nhìn Mãn Nhà ở người. Cuối cùng vẫn là ngậm miệng, nàng chậm rãi ngồi xuống. Đem một bụng nói đều đè ở đáy lòng, loại tình huống này. Cho dù là lại như thế nào cãi cọ cũng không hề ý nghĩa, Lý Phi Vãn tuy rằng trong lòng như cũ kiên. Chỉ chính mình quan điểm, nhưng nàng cũng không phải sẽ tại đây loại thời điểm vẫn cứ muốn phản bác tình báo bộ môn tổ trưởng. Người, nhưng mà, liền ở Lý Phi Vãn lâm vào trầm tư chung thời điểm. Thế nào? Tiểu Bạch thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai vang lên, có người phá hủy ngươi kế hoạch. Ai, không biết có phải hay không Trúc Huyền Nguyệt ảo giác, nàng tổng cảm thấy Tiểu Bạch lúc này. Hình như là ở vui sướng khi người gặp họa, ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Trúc Huyền Nguyệt nói, Lý Phi Vãn khi nào nhìn thấy ta? Ngươi như thế nào không có nói tỉnh ta? Oan uổng a, Tiểu Bạch nói. Xóm nghèo camera lại không nhiều như vậy, ta sao có thể quan sát như vậy toàn diện? Chẳng lẽ lần sau muốn cho ta tùy thời mạo nguy hiểm đi cho ngươi trộm dùng vệ tinh camera? Ngoặc kép, thôi bỏ đi, Trúc Huyền Nguyệt nói, bất quá nói thật. Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra thật sự cảm thấy Lý Phi Vãn tên này quái quái, nên nói như thế nào? Đâu, tên này có kết luận. Hoàn toàn dựa vào chính là nữ nhân giác quan thứ 6 sao? Tại đây lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt lại liên tiếp dùng trăng non thân phận làm vài lần sự, trong đó một lần nhất kích. Thích là dùng trăng non thân phận cấp Phương Tiêm Vân cung cấp chút tình báo. Thuận tay, nương Phương Tiêm Vân lực lượng, đem một đám hải cách đặc quốc phản quân cấp diệt trừ, Trúc Huyền Nguyệt càng thêm cảm nhận được. Trăng non cái này thân phận chỗ tốt, tùy thời tùy chỗ có thể lợi dụng Phương Tiêm Vân bên kia lực lượng, còn có thể lựa chọn tính cung cấp tình báo, quan trọng nhất chính là ngay cả Phương Tiêm Vân bên kia hướng đi, nàng cũng có thể biết đến rõ ràng, sớm biết rằng có thể như vậy sàng. Nàng đã sớm đem trăng non cái này thân phận lấy ra tới, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đương người xấu. Nghiện thời điểm. Một ngày nào đó, nàng nhận được một cái nhiệm vụ. Hết chương.